không biết do thói quen hay vì quá cảm kích anh ta, Cố Doanh Tích không hề cự tuyệt. Đợi khi Lan Mưu tiếp điện thoại xong, đã đánh vỡ sự tĩnh lặng này, đứng dậy, ngài Bruce, ông chủ của tôi đã đến. Ngài Bruce đợi một lát. Anh ta vừa dứt lời, trong lòng Cố Doanh Tích khẽ giật mình. Vừa rồi Lan Mưu tự giới thiệu mình họ Lan, không biết sao trong lòng Cố Doanh Tích chỉ nghĩ ông chủ mà anh ta nói chính là Lan Lang Yến. Cố Doanh Tích thật sự rất muốn gặp người trong lòng, vô thức vuốt lại tóc rồi sờ sờ mặt, muốn lấy diện mạo tốt nhất để gặp Lan Lang Yến. Bruce Green bên cạnh nhìn thấy biến hóa rất nhỏ của ả, ánh mắt ả bỗng chốc phát sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn phổ thông đột nhiên sáng rỡ, bỗng trở nên vô cùng xinh đẹp. Khi ả đối mặt với anh ta thì chưa từng lộ ra biểu cảm như vậy. Trong lòng Bruce Green hơi bất mãn, ôm chặt Cố Doanh Tích hơn chút nữa. Tiếng bước chân vang lên, dù chỉ nghe tiếng bước chân, dường như Cố Doanh Tích cũng có thể cảm giác được ai là Lan Lang Yến. Cô muốn đứng dậy nghênh đón, không muốn Lan Lang Yến nhìn thấy mình bị Bruce Green ôm vào lòng thế này. Lúc này ngài Bruce Green lại không buông tay, ả hơi sốt ruột, nước mắt sắp chảy ra, nhỏ giọng nói, ngài Bruce Green, mau buông ra. Giọng nói của ả nhu nhược, Bruce Green càng thêm không vui, không chỉ không thả, ngược lại ôm ả càng chặt hơn, lạnh giọng nói, không cần gấp, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi là được. Cố Doanh Tích muốn giãy giụa, thì lúc này Lan Lang Yến đã nắm tay Ninh Vân Hoan bước vào. Dáng vẻ thân mật của hai người bỗng chốc khiến Cố Doanh Tích đỏ mắt. Ánh mắt ả ai oán chăm chú nhìn vào cái nắm tay của hai người, rồi như thấy chiếc nhẫn của họ, rốt cục không thể nhịn nổi, phát ra một tiếng nức nở. Ninh Vân Hoan thấy dáng vẻ ghen tị của ả, thật sự cạn lời, Cố tiểu thư, chúng tôi vừa đến, cô làm vậy hình như có hơi thất lễ thì phải. Bản thân ả còn đang ôm ấp ấp người đàn ông khác, lúc này lại ghen tị với cô. Thật sự cho rằng ả là nữ chủ à? Hào quang chiếu khắp nơi được trái ôm phải ấp mới thỏa. Tất cả những người đàn ông đều phải thuộc về ả, phải thủ thân như ngọc vì ả sao? Ăn loại giấm chua này thật khó hiểu. Hơn nữa mình còn là vợ của Lan Lang Yến. Cô còn chưa ghen với Cố Doanh Tích vì ánh mắt ăn tươi nuốt sống khi nhìn Lan Lang Yến của ả đâu. Tuy Bruce Green bất mãn vì tình cảm của Cố Doanh Tích với Lan Lang Yến, nhưng anh ta càng không đồng ý để người khác bắt nạt búp bê sứ của anh ta. Bởi vậy giọng nói lạnh lùng không vui của anh ta vang lên, Ninh tiểu thư, tôi biết Trung Quốc có câu ngạn ngữ, đã không muốn thì đừng làm với người khác. Tôi nghĩ cô cũng sẽ không thích nghe lời nói chanh chua như vậy đâu. Sao có thể đối xử với người yêu của tôi như vậy? Người yêu của anh ư? Ninh Vân Hoan cười, nhìn mặt gã đàn ông này, cô không có tí ti hảo cảm nào. Nói chuyện đương nhiên còn khó nghe hơn anh ta, thẳng thừng đâm vào chỗ khó chịu nhất của anh ta. Tôi còn tưởng rằng người yêu của cô ta là anh trai tôi chứ. Hay nên nói, cô ta là người yêu của hầu hết mọi đàn ông nhỉ? Cố Doanh Tích sớm đã đoán được cô sẽ nói cho Lan Lang Yến biết chuyện ả và Tần Giật ở cùng nhau. Lúc này vừa nghe cô nói ả như vậy, trong lòng lập tức nảy lên một ý nghĩ, quả nhiên. Cô ta đã không ngừng làm nhơ nhuốc hình tượng của ả ở trong lòng anh cửu. Cô ta cố ý muốn hãm hại mình như vậy. Cô ngậm máu phun người. Cố Doanh Tích bi phẫn nói, câm miệng. Đây là Yến không vui ra lệnh. Lan Lang Yến cực kỳ không vui, nhìn Lan Mưu liếc mắt ra hiệu, thấy sau khi anh ta gật đầu rồi ra ngoài, rất nhanh đi vào cùng vài người trẻ tuổi. Bruce Green vừa định muốn nói tiếp, Lan Mưu đã cười hì hì cầm thứ gì đó để trên lưng Bruce Green. Ngài Bruce Green hiện tại nên câm miệng chính là anh đấy. tôi không thích thấy có người khiển trách phu nhân tôi ở trước mặt tôi. Cô ấy muốn nói gì? Là tôi để cô ấy nói. Tôi hy vọng anh có thể tôn trọng cô ấy. Lúc cô ấy nói, không được đánh gãy lời cô ấy. Bằng không tôi thật sự sẽ rất không hài lòng. Lan Lăng Yến nhìn ánh mắt Luz lộ ra âm ngoan, không khỏi nhếch môi, lộ ra nụ cười tao nhã mà lạnh nhạt. Các người đối xử với khách như vậy sao? Luz không ngờ Lan Lăng Yến to gan như vậy, dám ra tay trước mặt mọi người. Trong lòng hơi tức giận, anh thật sự quyết định muốn trở thành kẻ thù của gia tộc Luz sao? Người gia tộc Luz kinh doanh mấy trăm năm, sớm đã che kín mạng lưới quan hệ khổng lồ. Rất nhiều người muốn động vào bọn họ, cũng phải xem hộ khách của bọn họ có đồng ý không. Hơn nữa còn phải xem dưỡng anh ta có vui lòng không. Đây là vì Green tuổi còn trẻ, đã nắm giữ gia tộc Green, vững vàng ngồi ổn vị trí người thừa kế, khiến người người sợ hãi. Nếu anh đến làm khách, đương nhiên tôi sẽ tiếp đón anh thật chu đáo. Lan Lăng Yến nói đến đây, trực tiếp ra lệnh cho Lan Mưu, ngài Green là khách của chúng ta. Anh ấy muốn quảng cáo rượu Green trên đài truyền hình của chúng ta. Chúng ta phải hoan nghênh. Bây giờ đi làm hợp đồng mau, lập tức đưa cho ngài Green đây ký vào. Lan Mưu nở nụ cười, rất nhanh có thêm vài nòng súng đặt phía sau lưng Green, khiến anh ta không dám nhúc nhích. Lan Mưu đóng dấu hợp đồng xong, Green xanh mặt lật xem hai lần, giống hệt như Bạch Minh Ngọc lúc trước, suýt nữa đã không nhịn nổi ném hợp đồng này xuống đất. Anh khinh người quá đáng. Điều kiện bên trong không chỉ hà khắc, quan trọng là tiền quảng cáo gần bằng thu nhập 2 năm của rượu Green. Con số này không thể dùng hai từ khổng lồ để hình dung. Quả thực có thể nói là giá trên trời. Cũng mệt cho Lan Lăng Yến dám có mặt mũi nói ra. Gân xanh trên trán Green đều nhảy dựng lên. Cố Doanh Tích bị anh ta ôm vào lòng, vòng eo bị siết chặt như sắp gãy, lại không dám hé răng. Lúc này trước mặt anh Lan Cửu ả bị Ninh Vân Hoan nói bản thân ả ai cũng có thể làm chồng, lại bị Green ôm. Ả đã rất sợ anh Lan Cửu sẽ chú ý thấy hiện giờ ả đang trong tình trạng xấu hổ, không muốn bị anh nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của ả. Trong lòng nhìn thấy ngài Green được mình xem như vương tử lại bị anh Lan Cửu mạnh mẽ trấn áp như vậy, quả thật ả hơi cảm thấy vui vẻ thay cho anh Lan Cửu. Cũng bị loại phong thái này của anh hấp dẫn, ả không dám hé răng, rất sợ làm hỏng chuyện tốt của anh Lan Cửu. Đương nhiên cũng hy vọng anh có thể chú ý đến bản thân ả đang nhẫn nại vì anh, giải cứu bản thân khỏi hoàn cảnh xấu hổ hiện tại. Để xem ngài Green muốn uống rượu mời hay uống rượu phạt đây. Lan Lăng Yến cười cười, đưa tay sờ tóc Ninh Vân Hoan. Động tác thân mật này của anh khiến Cố Doanh Tích không chịu nổi, vừa muốn nhúc nhích, cánh tay đang đặt trên eo ả bỗng siết chặt. Mặt Green âm trầm, nếu tôi muốn uống rượu mời thì thế nào? Nếu tôi muốn uống rượu phạt thì anh sẽ làm gì? Rượu mời thì chúng tôi sẽ tiễn ngài Green đây vào thang máy. Rượu phạt thì có lẽ ngay cả cơ hội vào thang máy của ngài đây cũng không có rồi. Đây là uy hiếp trắng trợn. Bản thân Green cũng không phải là người sạch sẽ gì. Rượu của gia tộc Green có thể mấy trăm năm không ngã, không nhất định toàn bộ đều được mua bán sạch sẽ. Bằng không sao gì của Green lại được gả cho người của Mafia Italy. Anh Lan không để tôi suy nghĩ một chút sao? Vốn hôm nay Green đến để chút giận cho Cố Doanh Tích. Hơn nữa trải qua điều tra trong sáng ngoài tối, Cố Doanh Tích cuồng dại Lan Cửu không phải là bí mật gì. Sao anh ta không thể tra ra? Cô bé Trung Quốc chân quý đáng yêu trong cảm nhận của anh ta lại thầm mến một người đàn ông lâu như vậy.